bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, đệ 14 chương, hai nữ sinh sững sờ ở đương trường, đều không rõ người kia, như thế nào Ngụy Ninh Hâm thế nhưng cũng tới tìm. Lúc này thấy hai người không nói lời nào, Ngụy Ninh Hâm đã tùy tiện mà hướng 17 rõ rệt hô. Nhan Hàm ở không? Ta ở, có việc nhi sao? Cấp Ôn Giác Vinh nói xong để Diêm Hàn cũng tính toán kết thúc công việc đi xuống lầu học thể dục. Hắn đứng lên, tinh xảo xinh đẹp đôi mắt hướng phòng học cửa liếc mắt. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không nhớ tới người kia là ai. Đi à, chơi bóng đi thôi, Ngụy Ninh Hâm quơ quơ trong tay bóng rổ. Các ngươi ban không phải thể dục khóa sao? Vừa nói chơi bóng Diêm Hàn nhưng thật ra nhớ tới này tiểu lão đệ là ai. Hắn lúc trước chính là tùy tiện ứng thừa một chút, không nghĩ tới người này nhi tâm nhãn như vậy thật, thế nhưng thật đúng là tới tìm hắn chơi bóng. Diêm Hàn từ chỗ ngồi bên trong đi ra, trực tiếp đi đến Ngụy Ninh Hâm trước mặt nói, ngươi không dùng tới khóa sao? Trường học khả năng an bài hai cái ban cùng đi học thể dục. Nhưng đem 17 ban cùng 18 ban đặt ở cùng nhau xác suất hẳn là sẽ không rất lớn đi. Ngụy Ninh Hâm trừng mắt nói, ta thể dục sinh ngươi không biết. Diêm Hàn, a, này thật đúng là không biết. Ngụy Ninh Hâm hít một hơi thật sâu. Quả thực khó có thể tin, tưởng hắn Ngụy Ninh Hâm vô luận là dáng người diện mạo vẫn là gia thế đều là thượng số. Toàn tỉnh cao trung 10 gió to vân nhân vật đều có hắn một cái. Người này thế nhưng không biết, cho nên ngươi rốt cuộc tới hay không? Ngụy Ninh Hâm nghiến răng nghiến lợi hỏi, xem thể dục lão sư an bài đi, nếu có thể tự do hoạt động nói liền tới, ai học thể dục không phải làm học sinh tự do hoạt động. Vậy tới bái, Diêm Hàn nhưng thật ra rất bình tĩnh. Hắn nhún vai, không sao cả mà nói. Ngươi muốn lý giải, ta chính là cái nghe lão sư lời nói hảo hài tử a, nói liền cùng Ngụy Ninh Hâm sai khai thân mình. Đi ra phòng học, Ngụy Ninh Hâm quá cả buổi mới phản ứng lại đây. Hướng về phía hắn bóng dáng kêu, ai mẹ nó không phải hảo hài tử. Hoàn hoàn toàn toàn đem kia hai cái còn đứng ở trước mặt hắn sững sờ nữ đồng học cấp làm lơ. Khóa gian nghỉ ngơi đồng học đều chạy tới trên hành lang. Hắn một giọng nói đi xuống Diêm Hàn không quay đầu lại. Nhưng thật ra không ít những người khác dùng hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Ngụy Ninh Hâm đều. Xem mau xem, Ngụy Ninh Hâm tính tình từ trước đến nay không phải thực hảo. Trừng mắt lên bộ dáng hung thần ác sát, những người khác quả nhiên không dám nhìn, Nhan ca ngươi thật là cái này, Diêm Hàn vào phòng học đối diện nhi chữ vật gian. Đuổi theo Ôn Giác Vinh đối hắn giơ ngón tay cái lên. Ân, Diêm Hàn không phải thực minh bạch có ý tứ gì, liền Ngụy Ninh Hâm ngươi đều dám dỗi, hắn còn bắt ngươi không có cách ha ha ha. Ôn Giác Vinh cười đến thực vui vẻ. Hiển nhiên Ngụy Ninh Hâm ra khứu với hắn mà nói là một kiện thực đáng giá cao hứng sự. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Diêm Hàn hỏi, con hành đi. Ôn Giác Vinh gãi gãi đầu. Chúng ta giáo thể dục sinh vẫn luôn đều đặc không nói lý. Người biết đến, hơn nữa Ngụy Ninh Hâm hắn ca vẫn là cách vách trường học đại du thủ du thực. Vậy càng không nói lý. Muốn thật đem hắn chọc tức giận không chuẩn liền phải bị đổ nửa đường thượng tấu một đốn. Chuyện này trước kia liền phát sinh quá, Diêm Hàn tỏ vẻ đã biết lại không như thế nào hướng trong lòng đi. Hắn mãn đầu óc tưởng đều là muốn ở thể dục khóa tốt nhất hảo biểu hiện. Rốt cuộc thể này hạng nhất hắn hiện tại chỉ có tam điểm thành tựu điểm money nhưng nghĩ nghĩ. Đi đến chính mình chữ vật cửa tủ trước Diêm Hàn lại đột nhiên sửng sốt. Lộc Trạch cao trung thông thường giáo phục là cùng loại với chế phục kiểu dáng. Tiêu chuẩn trong ngoài bốn kiện bộ, tuy rằng bức cách cao thượng cấp bậc, lại rất không có phương tiện thể dục khóa hoạt động, cho nên giáo phương lại thêm vào vì bọn học sinh định chế vận động phục. Thể dục khóa phía trước muốn thay, có chút tùy tiện nam đồng học sẽ trực tiếp ở chữ vật gian đổi. Mà ra với nào đó ước định mà thành hoặc là nói là truyền thống. nữ hài tử tắc đều sẽ ôm quần áo đi toilet đổi. Diêm Hàn cảm thấy chính mình bổn có thể cũng là ngay tại chỗ nhi giải quyết kia một đám người người. Hiện tại vì không đến mức quá kinh thế hãi tục cũng đến cùng những người khác cùng đi toilet đổi. Nhưng một cái khác vấn đề là hắn không thể đi WC nữ. Đặc biệt nhân gia đều thay quần áo đâu. Này đi vào về sau vạn nhất thấy cái gì không nên xem. Diêm Hàn bay nhanh từ trong ngăn tủ lấy ra bản thân quần áo. Vừa mới làm bài chậm trễ thời gian. Lúc này đem quần áo bắt được Lý Hồng Khinh chỗ đó đổi cũng không còn kịp rồi. Lại nói chỗ nào như vậy làm ra vẻ. Hắn cắn răng một cái. Dứt khoát trực tiếp liền ở chữ vật gian thay. Đem bên cạnh Ôn Giác Vinh xem đến sửng sốt. Ngoặc kép, Nhan ca ngươi này cũng quá cương rồi. Ngươi tốt xấu là cái nữ sinh. Có thể hay không chú ý điểm chính mình hình tượng. Đối phương nói chuyện công phu Diêm Hàn đã chen chân vào nhi đem vận động phục quần cấp đề thượng. Vận động phục to rộng. Hắn bên trong ăn mặc lót nền quần. Bên ngoài lại ăn mặc váy. Trực tiếp hướng lên trên bộ tuyệt đối sẽ không đi quang. Nếu là cái dạng này lời nói hắn còn có gì đáng sợ. Ngươi có kia nói chuyện công phu không bằng lại đây giúp ta chắn chắn. Diêm Hàn giơ tay tiếp đón. Hắn, a, Ôn Giác Vinh chỉ chính mình. Mặt khác chính thay quần áo nam sinh cũng sửng sốt. Lộc Trạch Cao Trung tuy rằng là trường công. Nhưng so tư nhân quý tộc trường học nhưng một chút đều không kém. Bên trong học sinh chịu đựng đều là tinh anh giáo dục. Nội quy trường học bên trong liền có nói, yêu cầu nam sinh muốn thân sĩ có lễ, nữ sinh phải đoan trang yêu nhã. Tuy rằng phương diện này rất nhiều đồng học đều xa không có làm được. Nhưng đồng học chi gian cho nhau ảnh hưởng, chưa từng có người làm sự những người khác cũng sẽ không hành xử khác người mà đi làm mà đi cho. Nên nữ đồng học ở chữ vật gian thay quần áo. Này thật đúng là đầu một hồi nghe nói, không khỏi cũng, quá kinh thế hãi tục đi, chỉ có Diêm Hàn theo chân bọn họ ý tưởng không lớn giống nhau. Đừng nói hắn kỳ thật là cái đàn ông, chính là thật là cái nữ sinh, chỉ cần không đi qua ngay tại chỗ thay quần áo cũng không có gì đi. Hà tất đi như vậy thật xa đi toilet đổi, nhiều phiền toái, lại nói muốn thật thân sĩ nói. Loại này thời điểm chẳng lẽ không nên là nam sinh cấp nữ sinh làm địa phương? Hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, dù sao hắn chính là như vậy nhi không có gì tố chất người thô ráp. Chỉ cần hệ thống không cho hắn khấu phân thả sẽ không bại lộ thân phận. Diêm Hàn mới không để bụng người khác ánh mắt, hệ hảo lưng quần, hắn cởi bỏ váy trực tiếp đem nó cởi ra nhét vào trong ngăn tủ. Diêm Hàn lại tiếp đón Ôn Giác Vinh. Đừng thất thần, mau tới, Nga, trường học thiết kế chỉnh thể thập phần đại khí cùng nhân tính hóa. Vì mỗi cái lớp mỗi danh học sinh đều trang bị dự trữ gian. Liền ở lớp đối diện, dự trữ gian diện tích xa không có phòng học đại, môn hai sườn phân biệt phóng hai bài lưng tựa lưng tủ đứng. Tủ đứng chia làm trên dưới hai tầng. Lại đi phía trước chính là chỉ dung một người thông qua lối đi nhỏ. Diêm Hàn hiện tại chính là đi tới lối đi nhỏ nhất sườn. Làm Ôn Giác Vinh đưa lưng về phía hắn chạm hảo. Dự trữ gian không có theo dõi. Ôn Giác Vinh dày rộng thể trạng từ lúc này hoàn toàn phát huy tác dụng. Hắn hoành ở lối đi nhỏ thượng vừa lúc đem mặt sau Diêm Hàn chắn cái kín mít. Diêm Hàn ở Ôn Giác Vinh phía sau thành thạo mà đem chế phục áo khoác cởi. Ở sơ mi trắng bên ngoài tròng lên dài rộng vận động phục. Động tác sạch sẽ lưu loát, nhanh như tia chớp, trên nhiều khía cạnh Ôn Giác Vinh đều như là cái không lớn lên tiểu hài nhi. Chơi tâm thực trọng, nhưng hắn biết nam, nữ có khác. Loại này thời điểm vô luận như thế nào đều sẽ không quay đầu nhìn lén hoặc là đột nhiên tránh ra. Kỳ thật Diêm Hàn cũng hoàn toàn không sợ hắn sẽ nhìn lén. Hắn chỉ là sợ chính mình thay quần áo thời điểm, bị những người khác phát hiện cái gì không nên phát hiện. Liền tỉ như nói, hắn không có ngực, Ôn Giác Vinh che ở phía trước mặc danh có chút ngượng ngùng. Lại cảm thấy đặc biệt buồn cười. Hắn Nhan ca thật sự thật tài tình, liền nhịn không được cười rộ lên. cường tráng thân hình từng đợt run rẩy, cười đến không kềm chế được, lại còn phải chịu đựng, đến giúp hắn Nhan Ca chống đỡ. Ngoài cửa, ôm bóng rổ Ngụy Ninh Hâm đều xem choáng váng, kia hai cái lớp xếp sau nữ sinh liếc mắt nhìn nhau. Đều vào dự trữ gian đi lấy chính mình vận động phục. Đi ngang qua Diêm Hàn nơi kia bài lối đi nhỏ còn hung hăng mà hướng Diêm Hàn phương hướng trừng mắt. Nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới cầm quần áo hướng WC đi. Cái gì sao, như vậy nhiều nam sinh đều ở. Nàng liền công nhiên thay quần áo. Còn có xấu hổ hay không? Ta xem nàng chính là loài thiên hạ. Hai người lẩm nhẩm thời điểm. Phía sau vang lên một mảnh cười ầm lên thanh. Mặt khác còn ngưng lại ở dự trữ gian người thấy toàn quá trình. Lúc này đều nói giỡn nói. Ôn Giác Vinh ngươi này thể trạng tử rốt cuộc có tác dụng a? Hướng nơi này một đổ chính thích hợp mà ơi Nhan Ca. Ngươi chiều này thật tốt quá. Về sau ta cũng muốn như vậy đổi. Ha ha ha Nhan Hàm vì thiếu đi vài bước lộ cũng là liều mạng a. Ôn Giác Vinh phiên cái đại bạch mắt, cặp qua lưới, liền chưa thấy qua Nhan Ca như vậy lưới. Con khỉ càng là kêu kêu quát quát mà hô. Gì ngoạn ý nhi, ta Nhan tỷ ở dự trữ gian bên trong thay quần áo đâu. Kêu cái gì kêu, Diêm Hàn lúc này đã bộ xong rồi quần áo. Hắn một đôi nhi mảnh khảnh thủ đoạn nhi gập lại, đem vận động ăn vào bãi đi xuống một xả. Chiếu con khỉ mông liền đạp một chân. Đồng thời đối không biết bên trong phát sinh tình huống như thế nào mà tham đầu tham não người ta. Nói, không phải học thể dục sao? Chạy nhanh đi thôi, nói hắn nhìn mắt trên tường treo đồng hồ. Ly đi học liền thừa 2 phút, đến làm thí điểm khẩn. Thời tiết còn không có chính thức chuyển ấm. Thể dục khóa đều là ở trong nhà sân vận động thượng. Đi học Linh vừa mới khai hỏa thời điểm Diêm Hàn cùng Ôn Giác Vinh đi tới sân vận động. Tìm được chính mình lớp chạm hảo đội, cao trung thể dục khóa hơn phân nửa đều là nuôi thả thức. Thời tiết lạnh cũng không có gì tốt hoạt động hạng mục. Tập hợp về sau tập thể chạy 2 vòng nhi sau đó liền không có gì sự. Này nhiều ít làm Diêm Hàn có chút mất mát, không có gì sự hắn ở thể này hạng nhất thượng liền không có gì thêm phân hạng. Tuy rằng một tiết nho nhỏ thể dục khóa căng chết cũng thêm không thượng nhiều ít phân. Đội ngũ mới vừa một giải tán, Ngụy Ninh Hâm liền không biết đánh nào vỗ bóng rổ lại đây. Kéo Diêm Hàn qua đi chơi bóng, Ngụy Ninh Hâm là thể dục sinh, lại là tương đối nổi danh cái kia, thể dục lão sư đều nhận thức hắn, hắn theo chân bọn họ cũng thuộc, 17 ban thể dục lão sư là cái tuổi rất nhẹ nữ lão sư. Lúc này lôi kéo hắn hỏi, người cái đại nam sinh tìm tiểu cô nương chơi bóng. Nói nàng lại nhìn Diêm Hàn liếc mắt một cái, vừa mới chạy vòng thời điểm vị đồng học này hành động liền rất xông ra. Tuyệt đại đa số đồng học chạy vòng nhi đều là tùy ý ứng phó một chút xong việc. Vị đồng học này lại là từ đầu tới đuôi đều nghiêm túc mà chạy xuống dưới. Trừ bỏ điểm này, lệnh người ấn tượng khắc sâu còn có vị đồng học này tướng mạo. Nàng cũng mang theo rất nhiều giới học sinh. Liền chưa từng gặp qua lớn lên như vậy xinh đẹp, lại có thể đem vận động phục xuyên như vậy đẹp người. Bởi vì quá mức kinh diễm, thể dục lão sư đối Diêm Hàn chỉnh thể ấn tượng cũng không tệ lắm. Lúc này thấy Ngụy Ninh Hâm tới tìm nàng, còn sợ là tiểu cô nương bị hắn cấp quấn lên, cho nên có này vừa hỏi, Ngụy Ninh Hâm ngày thường tuy rằng rất hỗn, đối này đó thể dục lão sư thái độ lại rất hảo. Hắn nói, là nàng trước khiêu chiến ta muốn tìm ta chơi bóng, này mặt mũi ta phải cấp A có phải hay không? Nga, thể dục lão sư cũng tới hứng thú, thật đúng là muốn nhìn một chút, tuy rằng ẩn ẩn biết Ngụy Ninh Hâm là cái gì đức hạnh. Nhưng nàng cùng mặt khác chương trình học lão sư không giống nhau. Rốt cuộc Ngụy Ninh Hâm ở thể dục phương diện huấn luyện vẫn là man đua man chiêu các lão sư thích. Ở thể dục các lão sư trong mắt hắn còn không phải cái quá xấu học sinh. Như vậy một lát công phu Ngụy Ninh Hâm các tiểu đệ đã đi thanh nơi sân. Trong nhà sân vận động sân bóng rổ liền một cái nơi sân. Ngày thường cũng là cho thể dục sinh huấn luyện dùng. đại gia sớm đã thành thói quen. Ngụy Ninh Hâm muốn chơi bóng những người khác đều tự động cho hắn làm địa phương. Mà nghe nói có nữ sinh muốn khiêu chiến Ngụy Ninh Hâm. Sân bóng rổ biên vây người so thường lui tới đều phải nhiều. Diêm Hàn Đảo không sao cả cùng hắn đánh một hồi. Không ai vui cùng hắn cái này, nữ sinh tổ đội. 1v1 cũng đúng, nhưng Ngụy Ninh Hâm không làm, nói như vậy cho người ta cảm giác như là ở khi dễ hắn. Lăng là phái hai người qua đi, chính hắn bên này cũng tuyển hai đồng đội, chơi nổi lên 33 đấu đối kháng. Thể dục lão sư dứt khoát cũng thấu cái náo nhiệt, cho bọn hắn đương trọng tài. Thi đấu sắp bắt đầu, Ngụy Ninh Hâm cái kia trên mặt mọc đầy đậu tiểu đệ thò qua tới chỉ xem tái đám người phương. Hướng, Hâm ca, ngươi chiều này hành a, đem cung ngọc viết đều đưa tới xem trận bóng, Ngụy Ninh Hâm vừa thấy trong đám người đệ nhất bài. Thật đúng là đứng một cái văn tĩnh thanh nhã nữ hài nhi. Đúng là hắn cho tới nay theo đuổi không được cung ngọc viết. Cung ngọc viết là đệ tử tốt, không chỉ có là văn khoa nhất ban mũi nhọn sinh, vẫn là bọn họ ban học tập ủy viên, toàn giáo thành tích trước 10 tên tuyển thủ hạt giống. Hơn nữa làm người rụt rè tính cách cao lãnh, quả thực chính là một đóa không dung người ngắt lấy cao lãnh chi hoa. Ngụy Ninh Hâm cũng không rõ chính mình như thế nào liền coi trọng nàng. Thậm chí vì giành được cao lãnh chi hoa chú ý, hắn còn thường xuyên ở nhất ban cũng học thể dục thời điểm chạy tới chơi bóng. Nhưng cung ngọc viết đối bóng rổ hiển nhiên không có hứng thú. Trước nay đều sẽ không xem hắn trận bóng. Hôm nay lại tới, Ngụy Ninh Hâm đem ánh mắt rơi xuống sân bóng rổ bên kia đang ở cùng hai cái cầu thủ ma hợp Diêm Hàn. Trên người, hắn trước kia thật không có chú ý quá, vẫn là trong lúc vô ý biết được 17 ban cùng nhất ban thứ hai cùng nhau học thể dục. Mà cái này nhan hàm lại là 17 ban, hiện tại xem ra, tim nàng chơi bóng tựa hồ là hạng nhất thực chính xác quyết định. Hắn liền biết, cung ngọc viết ngày thường không để ý tới hắn đều là bưng trang. Chỗ nào có người sẽ đối chính mình theo đuổi chân chính thờ ơ. Quả nhiên, hiện tại xem chính mình ước mỹ nữ chơi bóng liền thiếu kiên nhẫn đi. Ngụy Ninh Hâm chính đắc chí. Bên kia cung ngọc viết xem Diêm Hàn ánh mắt cũng đích xác tràn ngập địch chí. Chính là nàng sao? Xem ảnh chụp là nàng, cung ngọc viết gắt gao cầm trên màn hình di động biểu hiện tinh linh. Chính là Diêm Hàn đứng ở Lâm Kiến Lộc bên người nhị uống trà sữa ảnh chụp. Nàng niết di động niết đến quá mức dùng sức, thế cho nên đầu ngón tay khẽ run đều không tự biết. Ngày hôm qua ở viện Phúc Lợi thấy người đánh nhau thời điểm nàng liền cảm thấy Lâm Kiến Lộc phàn. Ứng kỳ quái, nhưng lúc ấy cho rằng đối phương là cái nam sinh. Cũng không có nghĩ nhiều, này cũng không thể quái nàng, người này trước sau biến hóa quá lớn, động cung tĩnh cho người ta cảm giác hoàn toàn là hai người. Thế cho nên ảnh chụp truyền lưu ra tới thời điểm nàng cũng chưa nhận ra được là nàng. Trời biết đương nàng thấy có người ăn mặc Lâm Kiến Lộc quần áo cùng hắn đứng chung một chỗ thời. Điểm là có bao nhiêu đánh sâu vào, cung ngọc viết hận đến ngứa răng. Lúc này nàng bên cạnh khuê mật nói, cung ngọc viết ngươi bình tĩnh, đợi chút Lâm Kiến Lộc khai xong sẽ liền tới rồi. Vừa lúc làm hắn nhìn xem loại người này đều là cùng người nào chơi ở bên nhau. Mà nơi sân phía trên, thi đấu Lâm bắt đầu phía trước Ngụy Ninh Hâm còn miệng thiếu mà dặn dò Diêm Hàn các đồng đội một câu. Các ngươi hai cái nhưng đến chiếu cố hảo nàng, trận này thua cũng cùng hai người các ngươi không quan hệ a. Chỉ cần chiếu cố hảo nàng là được, hắn lại quay đầu. Cười khẽ mà đối chính mình đồng đội nói. Nhưng cho ta nhớ cho kỹ a. Tuy rằng chúng ta chơi là 3v3, nhưng cũng không phải là bình thường chơi đầu đường bóng rổ, Ngụy Ninh Hâm trong miệng đầu đường. Bóng rổ quy tắc tương đối tự do. Lấy cầu tiến rổ vì chuẩn, đến nỗi như thế nào tiến đảo không sao cả. Thậm chí có thể sử dụng bạo lực. Bọn họ liền thường xuyên chơi cái này. Hâm ca ngươi yên tâm. Chúng ta bảo đảm không đáng quy, không phải phạm không đáng quy vấn đề. Ngụy Ninh Hâm nhìn về phía Diêm Hàn phương hướng. Tự cho là thân sĩ mà nói. Tại ý tứ là chơi bóng liền chơi bóng. đừng nhúc nhích thô, đừng đùa giỡn, biết không, ngoặc kép, hết chương.